LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, ký kết truyền hình điện ảnh công ty. Là ai? Rốt cuộc là ai vậy mà giết thiếu chủ của chúng ta? Chẳng lẽ là Hoa Hạ những lão gia hỏa kia rời núi sao? ... Miyamoto gia tộc cơ mật trong phòng họp, tiếng ầm ĩ âm thanh vẫn còn tiếp tục kéo dài. Không ít người đang chấn động không ngớt, đồng thời cũng nhao nhao mở miệng nói đến. Rất rõ ràng chuyện này nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất có thể bảo trì chấn định chỉ sợ sẽ là nhất vị trí trung tâm cái kia tóc trắng lão ẩu. Chỉ gặp tóc trắng lão ẩu quét mọi người một cái. Tiếp tục nói. Trước mắt liên quan tới thiếu chủ nguyên nhân cái chết còn không rõ ràng lắm. Miyamoto Yuki vẻn vẹn đem cái chết tin tức truyền về. Hừ. Lập tức một người mặc màu đen kimono đại hán bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Lập tức càng là mở tức miệng mắng to. Hỗn trướng. Người Hoa thật sự là to gan lớn mật. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Người muốn làm sao báo cứu? Hiện tại ngay cả là ai giết thiếu chủ đều không làm rõ được. Chẳng lẽ người muốn một người đánh tới Hoa Hạ? Tóc trắng lão ẩu lạnh lùng nhìn ra hỏa này một chút. Lập tức đại hán áo đen á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Lúc này tóc trắng lão ẩu tiếp tục nói. Việc này can hệ trọng đại. Liên quan đến ta Miyamoto gia tộc đại nghiệp. Trước tiên phân phó. Tạm thời phong bế tin tức. Phái người đem thiếu chủ di thể vận trả lại. Kiếm thần lúc này đang lúc bế quan. Chờ kiếm thần sau khi xuất quan. Liên quan tới chuyện này chúng ta làm tiếp định đoạt. Tóc trắng lão ẩu trong nháy mắt liền đem tạm. Thời phương án cho đã định. Miyamoto gia tộc gia chủ đồng thời cũng là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng. Đã bế quan 3 tháng. Trước mắt còn không có xuất quan. Cái này cường đại nam nhân mới là toàn bộ Miyamoto gia tộc trụ cột. Hơn nữa chuyện này can hệ trọng đại. Dính líu đến Hoa Hạ một ít chuyện. Nhất định phải đằng Miyamoto võ tàng sau khi xuất quan. Lại đến quyết định nên làm cái gì. Thù này, Miyamoto gia tộc nhất định sẽ báo. Bất quá tạm thời có thể sẽ nhẫn nại một thời gian ngắn. Sự tình cùng Tô Minh đoán trước không sai biệt lắm. Chém giết Miyamoto Mita về sau. Toàn bộ Ninh Thành thành phố không có một chút xíu tin tức. Đoán chừng biết rõ chuyện này người không cao hơn một cái tay. Thậm chí ngay cả cảnh sát bên kia đều không làm kinh động. Đồng thời Tô Minh cũng hỏi một chút Tần Tiểu Khả. Biết được Nhật Bản kiếm quán xác thực đã đóng cửa. Đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không lại mở. Đương nhiên đúng Tô Minh tới nói. Trọng yếu nhất vẫn là tự thân tu vi. Tô Minh về đến nhà về sau. Lập tức vận chuyển lên công pháp. Bắt đầu hấp thu theo Miyamoto Mita nơi đó hút đến nguyên khí. Nhiều như vậy nguyên khí kỳ thật đã tồn trữ ở Tô Minh trong cơ thể. Chỉ chẳng qua trước mắt còn không thuộc về Tô Minh. Tô Minh muốn làm liền là đem bọn nó hóa thành chính mình dùng. Quá trình này kỳ thật cũng không phức tạp. Vẻn vẹn một buổi tối công phu mà thôi. Tô Minh liền đem những này có sẵn nguyên khí đều cho luyện hóa. Cũng là thành công đột phá. Thành công đột phá đến tụ khí cảnh sơ kỳ cảnh giới. Suy nghĩ một chút hiện tại cái này thăng cấp đột phá thật sự là càng ngày càng khó. Trước đó hấp thu khô gầy lão đầu một thân nguyên khí về sau. Trực tiếp tiến vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ Tô Minh... Hấp thu Miyamoto Mita nhiều như vậy nguyên khí, mới vẻn vẹn đột phá một cảnh giới mà thôi. Nói với cổ vương không sai biệt lắm. Cái này cổ võ giả tu luyện, quả thật là càng ngày càng khó khăn nha. Bất quá dùng Tô Minh trở thành cổ võ giả thời gian đến xem. Hắn có thể nhanh như vậy tiến vào tụ khí cảnh sơ kỳ. Chỉ sợ cũng là một cái kỳ tích, đặc biệt là bị tống ra cái kia khô gầy lão đầu sau khi biết. Tô Minh đang lo lắng có thể hay không trực tiếp hù chết hắn. Thảnh thơi Tô Minh mấy ngày kế tiếp rơi vào khó được nhàn nhã bên trong. Tối hôm đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Tô Minh hẹn lên Trình Nhược Phong. Hai người đi Monday quán ba tiểu tụ một hồi. uống chút rượu thuận tiện hồi báo một chút công ty gần nhất tình huống. Để Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn là, Lâm Ánh Trúc lại còn ở Monday trong quán rượu ngay trước dừng lại ca hát tay. Giảng đạo lý cũng là đạt được tuyển tú quán quân người. Cái này không nên nha. Đợi đến rạng sáng lúc này Lâm Ánh Trúc xuống đài về sau. Tô Minh cùng với nàng đi ra khách sạn. Hai người tùy tiện tìm nhà quán ven đường ăn cái gì. Ngươi bây giờ làm sao còn đang Monday trong quán 3KH nha. Không nên tiến vào ngành giải trí phát triển sao? Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Cũng coi như là quan tâm một chút Lâm Ánh Trúc đi. Lâm Ánh Trúc cười một chút. Mở miệng nói ra. Nào có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Ta hiện tại ngay cả truyền hình điện ảnh công ty đều không có ký kết đâu. Lấy ở đâu cơ hội đi ngành giải trí phát triển. Bị Lâm Ánh Trúc kiểu nói này Tô Minh mới hiểu được. Hợp lấy lần trước cái kia. Ngôi sao tương lai, tuyển tú tiết mục, nhiều nhất chỉ có thể coi là Ninh Thành thành phố bản địa một cái tuyển tú tiết mục mà thôi. Địa phương đài truyền hình tiết mục, muốn ở cả nước phạm vi bên trong tạo thành ảnh hưởng. Vậy cơ hồ là không có khả năng, lực ảnh hưởng cũng giới hạn với Ninh Thành nơi đó mà thôi. Vì lẽ đó cái này tuyển tú tiết mục quán quân, nhiều nhất chỉ có thể nói vì Lâm Ánh Trúc mở ra một cánh cửa mà thôi. Cũng không thể cho Lâm Ánh Trúc cung cấp quá nhiều trợ giúp. Thậm chí hiện tại Lâm Ánh Trúc ngay cả quản lý công ty cùng truyền hình điện ảnh công ty đều không có tham gia qua. Nếu như là cả nước tính chất loại kia chứ danh tuyển tú tiết mục. Nói thí dụ như bồn cầu đài truyền hình Hạnh Phúc Nam Sinh, Nữ Sinh, cùng những đài truyền hình khác Hoa Hạ Tốt Âm Thanh loại hình. Xác thực lực ảnh hưởng so sánh lớn. Hơn nữa những đài truyền hình kia cùng tiết mục bên sản xuất cũng là có chính mình quản lý hoặc là truyền hình điện ảnh công ty, ký kết về sau hội tiến hành hàng loạt đóng gói loại hình. Đạt được quán quân về sau, xác thực có một ít nơi đó xí nghiệp tới tìm ta diễn xuất mà thôi. Bất quá cũng là một chút thương diễn, hơn nữa tương đối phức tạp, còn không bằng ở trong quán 3H một chút ca, tối thiểu nhất yên tâm một chút. Lâm Ánh Trúc lúc này tiếp tục nói. Có thể nhìn ra Lâm Ánh Trúc lúc nói chuyện vẫn có chút thất vọng. Muốn trở thành minh tinh gian khổ. Thật vượt xa nàng tưởng tượng. Khả năng thật nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng đi. Muốn ký kết truyền hình điện ảnh công ty sao? Bất quá Tô Minh lúc này lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Cẩn thận trong đầu bàn tính một chút. Lập tức nói ra. Ninh Thành thành phố đều có nào nổi danh truyền hình điện ảnh công ty? So khá nổi danh liền hai nhà đi. Một nhà là Tinh Diệu Truyền Thông. Một nhà là Tia Sáng truyền hình điện ảnh. Bất quá bọn hắn hai nhà này cánh cửa đều đặc biệt cao. Bình thường người vào không được. Lâm Ánh Trúc rõ ràng trước đó làm qua một chút am hiểu. Muốn đi vào những này truyền hình truyền thông công ty. Không có quan hệ cùng bối cảnh rất khó. Hơn nữa trong đó còn có quy tắc ngầm những này hắc ám đồ vật. Một chuyến này xa xa không có người ngoài nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Kỳ thật Tô Minh đây là tại trang bức. Bởi vì hắn căn bản liền chưa từng nghe qua hai nhà này công ty. Trước đó càng là không có bất kỳ cái gì am hiểu. Bất quá Tô Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến Vương Uy gia hỏa này. Nếu như nhớ không lầm mà nói. Gia hỏa này trừ thà rằng thành thị khách sạn ngành nghề ông trùm bên ngoài. Còn giống như có một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Trước đó cũng không biết nghe ai nói qua. Gia hỏa này bình thường chơi qua tiểu minh tinh vô số kể nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.